Em đừng có nhõng nhẽo. Chương 47, tiêm phòng bệnh dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh xe liền chạy đến trước cổng phòng khám tư nhân, sau khi Thường Lê trả tiền rồi nói cảm ơn với tài xế, liền đỡ Hứa Ninh Thanh đi vào. Em cái này giống như đỡ một lão già vậy. Hứa Ninh Thanh nhịn cười, thanh âm thả lỏng. Người khác không biết còn tưởng là tôi bị gãy chân. Hắn lại trở về dáng vẻ đối với cô trước đó, hờ hững lại lười biếng, hoàn toàn đem cô là đứa trẻ mà trêu đùa. Khoảng cách mấy giờ trước bị đánh vỡ, Thường Lê cảm giác được bọn họ lại trở về lúc bắt đầu. Vốn là cô không hy vọng, bây giờ lại ngược lại thở ra một hơi. Hứa Ninh Thanh mặt lạnh nói chuyện với cô quả thực rất khó chịu. Chí ít, cô hiện tại vẫn còn có thể phiền phức hắn. Những cái khác đi đến đâu tính đến đó. Đợi đến khi những điều Hứa Ninh Thanh nói không còn là lý do, đợi đến khi cô tốt nghiệp lớn lên, không còn là. Cái gì cũng không hiểu. Trong miệng bọn họ, cậu làm sao muộn như vậy còn tới. Bác sĩ ngáp một cái từ trên cầu thang đi xuống, trên thân còn mặc đồ ngủ. Hứa Ninh Thanh đưa tay, hời hợt nói. Bị cắn, vị bác sĩ này hiển nhiên kiến thức rộng rãi, bình tĩnh. Ồ, một tiếng, sau đó mới mở mắt nhìn Thường Lê đứng bên cạnh Hứa Ninh Thanh. Thường Lê chớp mắt mấy cái, lễ phép cười với hắn. Bác sĩ đi qua, xoay người tiến đến trước mặt Thường Lê. Cô cắn, Thường Lê, Hứa Ninh Thanh không kiên nhẫn, chậc một tiếng, giật ra khỏi người Thường Lê, mèo cắn, bác sĩ gật gật đầu, quay đầu đi vào một bên phòng khám. Có chảy máu không? Có một chút, bị mèo hoang cắn, không phải, Thường Lê từ sau lưng Hứa Ninh Thanh thò đầu ra, là mèo tôi nuôi, đoạn thời gian trước vừa tiêm vaccine rồi. Bác sĩ nhướng mày, lại nâng giọng A một tiếng to hơn, lộ ra ý tứ không bình thường. Thường Lê sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, cái giờ này Hứa Ninh Thanh còn bị mèo của cô cắn, dường như khiến người ta suy nghĩ ra rất nhiều thứ. Cô liếc nhìn Hứa Ninh Thanh. Người đàn ông không kiên nhẫn nhìn hắn, cũng không sai biệt lắm, bác sĩ cười một tiếng, cũng không tiếp tục nói chuyện này nữa. Rửa qua nước chưa? Đã rửa, Thường Lê lập tức trả lời. Khoảng 3 phút, lại rửa thêm lần nữa, tôi đi lấy thuốc tiêm. Một bên phòng khám có vòi nước, Thường Lê lôi tay Hứa Ninh Thanh xả dưới nước, xích lại gần nhìn xuống, giờ chỉ còn lại 2 vết răng nông, không còn khủng bố như lúc ban đầu. Thật xin lỗi, Thường Lê nhỏ giọng nói. Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu. Chuyện gì? Bánh bánh cắn anh, em thay nó xin lỗi. Thường Lê cúi đầu, nó bình thường rất ngoan, cũng không phải, nó cũng sẽ cào em cắn em, nhưng không dùng sức, cũng chưa bao giờ chảy máu như thế này, có thể đêm hôm khuya khoắt bị anh dọa sợ. Hứa Ninh Thanh nhàn nhạt. Một tiếng, nó dường như chưa thấy qua anh, có lẽ đem anh thành biến thái trong gian phòng thiếu nữ lúc nửa đêm. Chẳng qua còn tốt, sau khi tiêm xong qua mấy ngày. Thường Lê thanh âm rất nhẹ, có chút không vui. Dù sao chờ ông của em chuẩn bị phòng ngủ tốt liền chuyển đi, anh cùng bánh bánh giang hồ tạm biệt. Hứa Ninh Thanh có chút biểu cảm sau khi nghe câu này, cúi xuống nhìn đỉnh đầu cô nàng. Thật sự muốn chuyển đi sao? Cái gì? Không, việc này cũng không vội, dù sao căn phòng kia cũng là để trống. Không đầy một lát sau bác sĩ liền trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêm vaccine rất nhanh, Thường Lê từ trước đến nay không dám nhìn kim tiêm, quay mặt đi nhìn về hướng khác, thẳng đến khi Hứa Ninh Thanh gõ đầu cô mới quay lại. Bởi vì khúc nhạc dạo ngắn này, lần nữa về nhà trời đã rạng sáng, Thường Lê ngày thứ hai bị đồng hồ đánh thức cả người đều mơ màng. Lúc trước cùng Thẩm Tề đánh nhau bởi vì cậu ta chuyển trường nên giải quyết rất chóng vánh, nhưng video Thường Lê đem đầu người ta đập tới tấp vào mặt bàn cũng không phải là giả. Buổi sáng hai tiết chào cờ là thời gian Thường Lê bị kiểm điểm. Cô gái nhỏ sạch sẽ xinh đẹp, đồng phục mặc chỉnh tề, vóc dáng không cao, tóc ngựa thái dương có một chút tóc rối, đứng trước bục giảng, nhìn qua phi thường vô hại. Sau đó Thường Lê cầm bàn tự kiểm điểm lên đọc. Em đối với chuyện đập đầu Thẩm Tề lên bàn vô cùng hối hận, mặc dù người gây sự chính là cậu ta, nhưng em cũng không nên trực tiếp động thủ, cho nên em muốn tại đây trực tiếp nói lời xin lỗi với bạn học Thẩm Tề. Bỗng nhiên 2 giây sau, cô nàng trên bục nhún vai, bồi thêm một câu. Đáng tiếc cậu ấy đã chuyển trường, cách chương.